Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 247. Valentine ăn một bữa nấm bữa tiệc lớn. Trần Vũ cầm chén đũa giặt sạch sau đó đi vào gian phòng của mình. Đang lúc này, đinh đông, thanh âm vang lên, nhưng là cây mây tin nói chuyện phiếm phần mềm thanh âm. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, hắn cười trở về một cái tin tức, lại đem chuông điện thoại di động tắt. Nằm ở trên giường Đường Thi thấy đối phương trở về tin tức, nhất thời mừng rỡ không thôi, lại phát một cái đi qua: ngày mai có rảnh không? Trần Vũ đánh mấy chữ: nhà chúng ta nhà máy đã bán gà cho người khác, ba mẹ ta đều đi phủ thành rồi. Đường Thi đáp lại: ngày mai ta đi tìm ngươi. Trần Vũ cắn răng ấn xuống một cái gửi đi. Ừ. Đường Thi vẻ mặt ngượng ngùng đáp lại một chữ, sau đó tắt đi phần mềm, cho mình đầy một ít buồn ngủ. Không tới mấy giây, Trần Vũ liền ngủ mất rồi. Dương lịch tháng 8 17, âm lịch tháng 7 Thất. Hôm nay là Valentine, trước xem một chút nạp có cái gì ưu đãi. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, không kịp chờ đợi mở ra vô hạn nạp hệ thống, nạp 1 tỷ đại hán tiền giấy, rút số 1 lần, không muốn, trước sung mãn tiền lại rút số, cho hiên viên kiếm đầy 10 triệu tiền vũ trụ, thấy tự thân không địa phương nào có thể nạp, Trần Vũ lại cho cha, mẫu thân, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại, muội muội, cùng với tương lai lão bà, mua một ít nạp phần món ăn. Vì nhiều rút ra mấy lần thưởng, hắn cho cha mẹ bọn họ mua pháp tắc nạp phần món ăn, cường độ thân thể nạp phần món ăn, một cái tiền vũ trụ 10 lần rút số. Ta dùng hơn 3.000 vạn tiền vũ trụ, chẳng phải là muốn rút ra hơn 3 tỷ lần thưởng. Lắc đầu một cái, xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi không ngừng rút số. Thất thải hoa hồng 10.000 đóa, vừa vặn hôm nay Valentine, không cần đi mua tốn. Siêu cấp đi tiểu không ướt 10.000 tấn. Ta còn chưa có kết hôn, hài tử đều không ảnh, vật này cầm tới làm gì? 100 triệu hộp nếu không có bài. Giời ạ, thế nào hôm nay rút được phần thưởng đều là nhiều chút ngổn ngang đông đông. Cửu tinh cấp trí năng người máy 10.000 cái, rốt cuộc rút được hữu dụng đồ. Vị diện quang môn 3 cái, vận khí cũng không tệ lắm. Trở lại, rút số lần quá nhiều, nhất thời bán hội rút ra không xong. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ một bên hướng trấn trên đi tới, một bên yên lặng rút số. Theo xả thưởng số lần giảm bớt, đủ loại phân thưởng xuất hiện ở cá nhân trong không gian. Thấy hắn đến, trong lòng Đường Thi vui mừng. Tiếng như Hoàng Oanh nói, lúc này mới 8 giờ, ngươi đã tới rồi, còn chưa phải là muốn cơm sáng gặp lại ngươi. Trần Vũ nghiêm trang nói, miệng lưỡi trơn tru. Đường Thi liếc hắn một cái, ngươi đem con mắt nhắm lại, ta cho ngươi thay đổi ma thuật. Trần Vũ nói, Đường Thi tim đập như hươu chạy, tâm tình phức tạp nhắm hai mắt lại, trong tivi những vai nữ chính đó. Nhắm lại con mắt thời điểm, nhìn Nhâm Quân hái giai nhân, Trần Vũ ngăn chặn trong lòng tà niệm, ý nghĩ động một cái, trong tay nhiều hơn một bụi cây thất thải hoa hồng. Đối phương mới 15 tuổi, mặc dù dáng dấp đình đình ngọc lập, nhưng chung quy vẫn là một cái thiếu nữ vị thành niên. Hắn còn không hạ thủ được, có thể sao? Đường Thi thấp giọng hỏi. Có thể, Trần Vũ nói. Đường Thi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong tay đối phương nhiều hơn một đóa màu sắc rực rỡ mân côi. Cho ngươi, Trần Vũ cười đưa tới. Quá đẹp, cảm ơn. Đường Thi nói, xinh đẹp nữa hoa cũng không đẹp bằng ngươi. Trần Vũ nói, ngươi nghĩ như thế nào đến tặng hoa cho ta? Đường Thi nghi ngờ hỏi. Hôm nay là Valentine, Trần Vũ nói. Valentine liền muốn tặng hoa à? Đường Thi lại hỏi. Valentin không cho bạn gái tặng hoa. Lúc nào đưa? Trần Vũ cười đễu nói. Ai là bạn gái ngươi? Đường Thi biết Trang không hiểu hỏi. Bạn gái của ta, trừ ngươi ra còn có ai? Trần Vũ nói. Ta lúc nào đáp ứng làm bạn gái ngươi rồi hả? Đường Thi liếc hắn một cái. Trần Vũ ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Bá đạo nói. Cái này còn dùng ngươi đáp ứng. Ta lại không thể trực tiếp cướp sao? Bây giờ cướp ngươi làm bạn gái. Chưa tới vài năm, liền đem ngươi đoạt lại đi làm lão bà. Đường Thi trái tim đại loạn. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Lại có một ít mờ mịt thất thố. Tuyệt vời xúc cảm, để cho tiểu Trần nhiệt huyết sôi trào. Tiêu tiền tiêu trừ xung động. Trần Vũ nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đi nơi nào? Đường Thi mặt đẹp đỏ bừng hỏi. Ngươi nói đoán. Trần Vũ nói, ngươi thích câu cá, chúng ta Thiên Long Thần Hồ câu cá như thế nào đây? Đường Thi đề nghị. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người đóng kỹ cửa phòng, cưỡi xe đạp đi Song Long Sơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn đi. Nhìn theo phong khởi phục nước hồ, Trần Vũ lấy dũng khí nói. Ta cũng không có đáp ứng gả cho ngươi. Đường Thi khẩu thị tâm phi nói. Thật sao? Trần Vũ tay trái thăm dò lên trên đi. Đừng làm rộn. Đường Thi chụp hắn xuống. Hai người liếc mắt đưa tình ở Long Thần Hồ bên đợi 2 giờ. Sau đó kết bạn trở lại Thiên Thạch Trấn. Các ngươi lái xe trở lại đường Trấn Quốc. Cau mày hỏi. Đường thúc thúc. Chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút xảy ra tai nạn xe cộ đồng học. Lúng túng không thôi Trần Vũ. Làm như có thật nói. Ồ, Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Đường thúc thúc, xe có được hay không bán? Trần Vũ cười hỏi, xe nhanh bán xong, ta trở lại chính là vì đi trong xưởng tiến hóa. Đường Trấn Quốc nói, đường thúc thúc, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho Thạch Diệu Long gọi một cú điện thoại, lập tức sắp ăn cơm trưa rồi. Tiểu Trần, ăn cơm trưa rồi hãy đi. Đường Trấn Quốc nói, ta còn muốn trở về nấu cơm, sẽ không quấy rầy các ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, cưỡi xe đạp rời đi. Các loại nhạc phụ tương lai phản ứng kịp, hắn sẽ không dễ ứng phó rồi. Hôm nay nhưng là Valentine. Nói đi, các ngươi hôm nay đã làm gì? Đường Trấn Quốc trầm giọng hỏi. Chính là đi bệnh viện, nhìn một chút xảy ra tai nạn xe cộ đồng học. Đường Thi kiên trì đến cùng nói. Người bạn học kia tên gì? Ở bệnh viện nào? Có muốn hay không chúng ta mua chút trái cây? Cũng đi bệnh viện nhìn một chút. Đường Trấn Quốc hừ lạnh nói. Tiểu Thi, ngươi chính là nói thật đi. Mộ Dung Yến nói. Cũng không làm gì, chính là đi ra ngoài vòng vo một vòng. Đường Thi nói, Trấn Quốc, chuyện này coi như xong rồi. Ban ngày, bọn họ cũng liên quan không là cái gì. Mộ Dung Yến nói, Tiểu Thi chính là đi học tuổi tác. Tại sao có thể đùa bỡn bằng hữu? Đường Trấn Quốc có lý chẳng sợ nói. Tiểu Thi, bây giờ ngươi còn tiểu. Bình thường đi ra ngoài đùa bỡn một chút cũng không cái gì. Mộ Dung Yến nói, còn có hơn 10 ngày mới đi học, ngươi đem quần áo thu cất, theo chúng ta đi phủ thành, đi học trở lại. Đường Trấn Quốc nói, Đường Thi gật đầu một cái, đi vào trong phòng, bắt đầu thu thập hành lý, nhìn một chút tin nhắn ngắn. Trần Vũ thầm kêu xui xẻo, ước hẹn bị nhạc phụ tương lai mẹ vợ đụng phải, tương lai lão bà còn bị mang đi, còn rất có đoán. Mềm vừa phải, co giãn 10 phần, cảm giác tốt vô cùng. Đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ, chỉ có thể xem không thể ăn. Yên lặng trở về chỗ một phen, dùng tiền sung mãn xuống tà niệm. Hắn lại tiếp lấy rút số. Ăn cơm trưa, trong nhà chỉ có một mình hắn. Có ăn hay không cơm trưa cũng không đáng kể. Hợp thể kỳ tu vi, vài năm không ăn đều không sao. Còn có hơn 2 ức lần rút số. Hôm nay không hút xong, ngày mai sẽ quá hạn. khối u dược vật đại toàn. Xem ra ta phải làm một xưởng chế thuốc rồi. Vô ưu đủ cách điều chế. Tài liệu thiên lam tinh đều có. Có rảnh rỗi cất một ít. Nguyên tố phân ly kỳ. Thật thần kỳ cơ giới. Đem nó chứa ở nhà máy xử lý nước thải. Sau mấy tiếng, Trần Vũ đem rút số lần dùng xong. Rút được phần thưởng tuy nhiều, nhưng hữu dụng cũng rất ít. Sau bữa cơm chiều, hắn trở lại gian phòng của mình, lấy ra thế thân người máy, ẩn thân sau đó, hắn thẳng bôn nguyệt cầu đi, tu vi đi đến hợp thể kỳ, thần thức phạm vi bao trùm đạt tới 1000 cây số. Nhất niệm chi gian là hắn có thể thuấn di 1000 cây số, mấy trăm lần thuấn di sau, hắn đi tới mặt trăng trên, dùng ngũ hành độn thuật chìm xuống đất hơn 20000 mét. Đặt vào một cái vị diện quang môn, ở 10000 thước bên trong thuấn di, ta có thể liên tục thuấn di mấy tháng, trên căn bản không có gì tiêu hao, nhưng mỗi lần thuấn di 1000 cây số, liên tục thuấn di 10 lần tả hữu, thần thức sẽ tiêu hao hầu như không còn, cũng còn khá ta có hệ thống, có thể sung mãn tiễn khôi phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.